Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 1 Weibo, góc chuyện audio.com. Thẩm Nguyên gia, thình lình xảy ra một tiếng nổ vang đem Thẩm Nguyên gia đánh thức. Trong sân mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc liếc mắt một cái. Nàng thô sơ giản lược xem qua chung quanh, trên mặt đất té ngã một người nam nhân. Đạo diễn ở một bên mắng to, ngươi liền một cái tiểu bình mô, có thể chụp quảng cáo còn không nắm chặt cơ hội, cư nhiên còn đem nam chính đẩy ngã, ngươi có phải hay không tưởng trời cao? Thẩm Nguyên ra hỗn độn một cái chớp mắt, nếu nàng nhớ không lầm nói, cái này quảng cáo là về như thế nào trị liệu nấm móng. Nàng đầu lý lịch sơ lược được đến, có thể có 5 giây màn ảnh. Duy nhất phải làm cũng chính là cùng nam chính đương một chút tình lữ. Đến nỗi kịch bản, đạo diễn cung cấp, nhưng ở quay chụp thời điểm, nam chính người mẫu cư nhiên đối nàng động tay động chân. Ẩn ở camera sau, người khác cũng chưa thấy được, nàng trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, công tác tự nhiên cũng ném. Này còn không phải nhất xui xẻo, mà là trong sân nhân viên công tác chụp lén video. Theo sau đem cái này video lấy ra phát tới rồi trên mạng. Hiện tại Weibo chướng khí mù mịt, đại gia nhất chú ý chính là này đó xé bức sự. Video vừa ra tới, liền lập tức bị chuyển phát lửa nóng. Chờ tới rồi mặt sau, Weibo đại V cũng trộn lẫn thượng một chân, cho nàng an trước không chuyên nghiệp tên tuổi. Thẩm Nguyên gia nổi tiếng nhất nhật từ tới rồi, người mẫu nam mặt không tồi. Thừa dịp cơ hội này ở Weibo thượng khoan dung mà nói rõ lý lẽ giải nàng. Hơn nữa video, fan một chướng lại chướng, còn nhận được chân chính quảng cáo. Mà Thẩm Nguyên gia, mỗi ngày đều có người ở nàng Weibo phía dưới thăm hỏi. Tin nhắn mắng cả nhà, thậm chí còn, người mẫu nam fan đoàn còn thịt người nàng. Thẩm Nguyên gia lấy lại tinh thần, nhìn mắt đã đứng lên. Chính cao mày xoa mông người mẫu nam, nàng rõ ràng nhớ rõ trước một giây chính mình ở nhà. Bị một cái kẻ bắt cóc tiến vào chọc một đao, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở cái này phim trường. Đạo diễn thấy nàng thờ ơ, khí đem đồ vật một ném. Thẩm Nguyên gia, ngươi nếu là không nghĩ làm việc liền lan, một cái tiểu người mẫu bài cái gì đại bài cái giá. Ngươi xứng sao? Người mẫu nam ngữ khí có điểm không hảo, còn không phải là chụp cái quảng cáo, cần thiết như vậy sao? Người nếu là không muốn liền trước tiên nói. Thẩm Nguyên gia cúi đầu nhìn mắt hoàn hảo không tổn hao gì chính mình. Nàng đây là trọng đầu lại đến, xem chung quanh vui sướng khi người gặp họa, nàng tươi đẹp cười, ta đây không chụp, nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Sinh đến trương dương, như vậy cười, mặt mày tinh xảo xinh đẹp, thực sự hấp dẫn người lực chú ý, đạo diễn tức giận đến tay run. Chạy nhanh lan, may mắn không thiêm hiệp ước, này nếu là ký, hiện tại đuổi đi chính mình còn phải phó tiền vi phạm hợp đồng. Thẩm Nguyên gia nhìn chung quanh một vòng, liếc mắt một cái liền thấy được đám người sau cầm di động quay chụp người kia. Kia nữ sinh đối diện trung ương chụp cao hứng. Thấy chính mình bị phát hiện, vội vàng thu di động, sau này né tránh, nàng đi qua đi, hỏi, ngươi vừa rồi chụp cái gì đâu? Nữ sinh xấu hổ cười cười, liền tùy tiện chụp điểm, xem ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ngươi nếu là không thích, ta lập tức liền xóa. Nàng thuận thế mở ra album, cầm đầu đúng là nàng phía trước quay chụp quảng cáo khi ảnh chụp. Mặt trên Thẩm Nguyên gia kiều thiếu tươi đẹp, phải không? Thẩm Nguyên gia lại vỗ tay đoạt quá di động của nàng. Nữ sinh sửng sốt, gấp đến độ kêu lên. Ai ngươi làm gì, lấy ta di động, ngươi có phải hay không có bệnh? Thẩm Nguyên gia không phản ứng. Trực tiếp phiên tới rồi phía dưới album. Quả nhiên thấy được một cái video. Bìa mặt chính là chính mình cao mày bộ dáng. Click mở truyền phát tin. Giây tiếp theo nàng liền đem người mẫu nam đẩy đến trên mặt đất. Cái này video thực đoàn, ở nàng sắc mặt không tốt thời điểm đột nhiên im bặt. Còn có cùng với bên cạnh tiếng kinh hô, cùng nàng trước kia nhìn đến giống nhau như đúc, nữ sinh thấy bị phát hiện, duỗi tay đi đoạt, Thẩm Nguyên ra hướng bên cạnh một trốn, trên tay trực tiếp điểm đánh cắt bỏ. Lúc này mới ném cho nàng. Ngượng ngùng, ta không thích làm người chụp lén video. Nàng xoay người, đi vài bước lại ngừng lại. Trong sân người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên này phát triển. Căn bản không phản ứng lại đây. Liền nghe thấy nàng thanh thúy thanh âm. Con có, đừng cắt câu lấy nghĩa mà chụp. Tưởng hỏa liền đi chính đạo. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời chuyển hướng kia nữ sinh. Video cắt câu lấy nghĩa ở giới giải trí cũng không xa lạ. Nhưng phần lớn thời điểm đều là account marketing cùng paparazzi hào đánh ra tới. Mà hiện tại, nữ sinh bị mọi người xem đến mặt đỏ tai hồng. Thẩm Nguyên ra từ studio ra tới. Bên ngoài một mảnh ánh sáng. Hiện tại 12 tháng sơ. Thiên còn có điểm lạnh. Nàng quấn chặt trên người áo khoác. Đối diện thương trường màn hình thượng chính truyền phát tin một cái dõng dạc hùng hồn quảng cáo. Là mới nhất ra tới hai kịch điện ảnh báo trước phiến. Chiếu phim ngay liền ở đêm nay. Nàng một trận hoảng hốt, nhớ rõ điện ảnh chiếu phim sau, bởi vì bị Weibo thượng nhân mắng, tâm tình không tốt, chính mình còn lén lút mang khẩu trang đi nhìn, ở rạp chiếu phim cười đến chảy ra nước mắt, điện ảnh chụp thực hảo, cười điểm nhiều, danh tiếng cùng phòng bán vé tề phi, dọc theo đường đi chướng, ngày kia, cũng chính là 8 hào trạng vạng bộ điện ảnh này liền sẽ phá 800 triệu. Weibo chúc mừng, nàng ở trong phòng bị người chọc đau, lại trợn mắt chính là ở studio, loại này không thể tưởng tượng tình tiết, Thẩm Nguyên gia chỉ ở điện ảnh phim truyền hình xem qua. Những cái đó nữ chính nhóm không có chỗ nào mà không phải là bởi vì loại này kỳ ngộ gặp chân mệnh thiên tử. Mà nàng tựa hồ có thay đổi vận mệnh cơ hội, di động đột nhiên vang lên tới, quen thuộc tiếng chuông chấn đến nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên gia, ngươi quảng cáo chụp xong rồi sao? Chúng ta đi ăn lẩu chúc mừng ngươi lần đầu tiên. Ta đều đính hảo ghế lô. Tôn Ngải giọng kêu kêu quát quát. Thẩm Nguyên gia ngực lại rất ấm. Kia đoạn cuộc sống đen tối. Tôn Ngải từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Vẫn luôn cùng nàng trụ một khối. Mỗi ngày ra cửa mua đồ vật đều là nàng đi. Nàng xảy ra chuyện đêm đó vừa lúc Tôn Ngải đi siêu thị mua băng vệ sinh. Mới ra môn không bao lâu, Thẩm Nguyên gia lại có điểm may mắn. May mắn nàng ra cửa, thật lâu không được đến hồi phục. Tôn Ngải do dự hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Không trở về ta một câu, còn ở công tác sao? Thẩm Nguyên gia vội vàng ứng câu, hảo, tiệm lầu thấy, vậy ngươi nhanh lên ốp, bằng không ta nhịn không được. Mới buổi chiều, tiệm lẩu người không nhiều lắm, Tôn Ngải chiều nàng vẫy tay, chạy nhanh đem nàng kéo đến vị trí thượng, ta Nguyên gia hôm nay vất vả, ta mời khách, vì thiện ăn, vậy không khách khí, Thẩm Nguyên gia cười, sợ mất hứng, chưa nói ra vừa mới phát sinh sự, đối diện trên tường TV đang ở truyền phát tin một cái giải trí tin tức. Mới nhất tin tức, ảnh đế Trương Văn Thao cùng thiên hậu Lý Mộng Nhiễm lại nhân một lọ nước khoáng. Ở phóng viên sẽ thượng theo Lý cố gắng 30 phút. Theo sau ném môn mà đi này đã là hai người một năm nội đệ thập thứ trước mặt mọi người khắc khẩu. Tiệm lẩu lão bản là cái cuồng nhiệt truy tinh tộc, Lý Mộng Nhiễm chính là hắn thần tượng. Lý Mộng Nhiễm năm kia bắt được quốc tế giải thưởng lớn. Từ đây bị quan trời cao sau chi xưng. Trong tiệm hàng năm truyền phát tin nàng ca, liên quan Thẩm Nguyên gia đối nàng cũng tương đối quen thuộc. Đại khái là bát tự không hợp, nàng cùng Trương ảnh đế mỗi lần oan ra ngõ hẹp đều sẽ khắc khẩu một phen. Sự tình khởi từ đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tỷ như lần trước, mấy ngày trước ở studio, hai người cùng nhau chụp quảng cáo, Trương Văn Thao cảm thấy bên trong hương vị khó nghe. Không đi vào quay chụp, còn không được Lý Mộng Nhiễm đi vào. Lý Mộng Nhiễm cùng hắn ở cửa đại xảo một trận, lại tỉ như lần này nước khoáng chi tranh. Mỗi lần giải trí tin tức bá đến nàng cùng Trương ảnh đế khởi cọ sát thời điểm. Tiệm lẩu lão bản liền đặc biệt khí, đế liêu tổng hội cay thượng vài phần. Bất quá trong tiệm người đều rõ ràng, còn đều rất thích loại này cay. Nước khoáng có cái gì hảo tranh? Nhà ta Mộng Nhiễm tưởng uống một ngụm làm sao vậy? Trương Văn Thao như thế nào như vậy, lòng dạ hẹp hòi? Liền hắn có thể uống, này phóng viên sẽ lại không phải chỉ cho hắn một người khai. Vắt cổ chày ra nước, keo kiệt về đến nhà, hắn lẩm nhẩm, Thẩm Nguyên ra nghe buồn cười, lại nghĩ tới chính mình bị chụp lén video sự, tuy rằng đã cắt bỏ, nhưng vẫn là có điểm sợ, vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là đổ bộ thượng Weibo, chuẩn bị đi xem ban đầu phát video người nọ Weibo. Đối diện Tôn Ngải Chính năng nấm kim châm, nhìn đến nàng chơi di động, lập tức ra tiếng, ai ai ai, ra tới ăn lẩu, chơi cái gì di động, cấm, vừa vạn, trang đầu có cái account marketing đã phát phóng viên sẽ nước khoáng chi tranh thông bản thảo. Trương Văn Thao Weibo, bị Tôn Ngải như vậy một gián đoạn, nàng tay vừa chợt, truyền tống tới rồi Trương Văn Thao Weibo. Còn nhân tiện ấn tả phía dưới chú ý, màn hình di động đột nhiên tối sầm lại. Thẩm Nguyên ra trong lòng lột bột một tiếng. Không thể nào, mới mua di động mới. Hắc bình nhanh như vậy, liền như vậy báo hỏng. Phút chốc ngươi, màn hình lại sáng lên tới. Bất quá trước mắt nội dung lại làm nàng sững sờ ở nơi đó. Bên trái là một chương hắc bạch đế ảnh chụp, bên cạnh vây thượng vòng hoa. Bên trong hai người mặt nàng phi thường quen thuộc, đúng là vừa mới nhìn đến Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm. Loại này hắc bạch sắc, còn có bay hoa trụy ở phía trên, không phải di ảnh là cái gì. Hai người mỗi ngày đều phải xé bước, giới giải trí công khai bí mật, chẳng lẽ là có người mê loại này CP, yêu càng sâu, hận càng nhiều P như vậy đồ, chính là cùng nàng có cái gì quan hệ. Ai trò đùa dai a, nàng một cái không có chút nào danh khí tiểu mặt bằng người mẫu. Liền vỗ ảnh chụp, lại không quen biết người nào. Hoa đại lực khí hắc nàng di động làm cái gì? Giây tiếp theo, Thẩm Nguyên gia đã bị di ảnh bên cạnh phía bên phải đánh dấu một hàng tin tức hấp dẫn. Tên họ, Lý Mộng Nhiễm, sinh ra ngày, 1986 năm 4 nguyệt 15 ngày. Tử vong ngày. 2017 năm 12 nguyệt 8 ngày. Tên họ, Trương Văn Thao, sinh ra ngày, 1989 năm 5 nguyệt 19 ngày. Tử vong ngày, 2017 năm 12 nguyệt 8 ngày. Này đó đều là ở Baidu thượng nhưng trực tiếp nhìn đến tin tức. Nhưng mặt sau tử vong ngày lại là tình huống như thế nào? Hôm nay đều năm hào, cư nhiên liền ở vài ngày sau. Thẩm Nguyên gia khiếp sợ rất nhiều, ngón tay lại không tự giác mà đi xuống hoạt, thực mau một chương đại đồ trực tiếp làm nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Suốt chiếm cứ di động toàn bình ảnh chụp, là một phương sụp xuống chi giác, Lý Mộng Nhiễm trên mặt tất cả đều là bùn đất cùng chảy ra. Nửa người trên lộ ở bên ngoài, eo sườn vết máu loang lổ, một bộ hướng bên ngoài bò bộ dáng. Một bàn tay lại rũ ở khe hở, ở nàng phía dưới, Trương Văn Thao đôi tay thắt giơ nàng, mà hắn phần lưng còn lại là bị một khối đá phiến ngăn chặn. Chảy ra vết máu, nhiễm hồng đá phiến, hai người đều nhắm hai mắt, tác giả có lời muốn nói. Khai Văn Lạp, lại về tới phía trước phá án đề tài, đại hình giới giải trí bí mật khai quật hiện trường, cái này ngạnh đã lâu trước kia liền giả thiết xong. Bốn đầu tháng ta còn ở giải mộng sư làm lời nói nơi đó đề qua. Nữ chủ thấy đỉnh đầu có một hàng tự, tử vong ngày, chín nguyệt phát hiện cái này giả thiết cùng chết, vong, bút, nhớ đụng phải, liền sửa đổi thành bằng hữu trong giới xuất hiện ảnh chụp ngày. Hiện tại đổi thành Weibo, như cũ là giải hòa mộng sư đồng loại hình nhẹ huyền nghi. Kết thúc thần quái văn, mỗi lần đều chết ở nam chủ trong lòng ngực. Xuyên thư, kết thúc huyền nghi phá án văn, giải mộng sư ở giới giải trí. Kết thúc vườn trường tiểu ngọt văn, eo thon nhỏ anh đào môi. Tân văn tạo WeChat có thể bắt quỷ. Trọng sinh sau, Tô Nặc phát hiện chính mình WeChat có thể biết trước thần quái. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng WeChat mới nhất một cái trí đỉnh bằng hữu vòng liền sẽ xuất hiện thần quái poster, thần quái địa điểm, trải qua nhân vật. Sau lại, WeChat công năng thăng cấp, Ảnh hậu trong nhà hiện huyết dấu chân nhiều năm trước sinh non nhi dây dưa. Nhà giàu số 1 lâm vào hôn mê thê tử cư nhiên là hồ ly tinh. Đường hồng tiểu thịt tươi uể oải không phấn chấn lại là diễm quỷ hấp thu tinh khí. Thương ca, ta đã phát chúng ta chụp ảnh chung. Mau đi điểm tán, tô nạc, nàng đổi mới một chút bằng hữu vòng. Kết quả chí đỉnh thần quái sự kiện biết trước chính là hắn mới vừa phát bằng hữu vòng chụp ảnh chung. Tân văn vị diện cơm hộp mỹ thực phát sóng trực tiếp. Mỹ thực bác chủ Kiều Dữ Trọng Sinh, vừa cảm giác trở lại thi đại học trước. Đang lúc nàng vì không xong thành tích phát sầu khi, di động đột nhiên trang bị vị diện cơm hộp app, có thể liên tiếp các thời không? Tinh tế thương gia đã tiếp đơn ngài cơm hộp trí tuệ quả. Ma pháp thương gia đã tiếp đơn ngài cơm hộp may mắn ma dược. Tiên hiệp thương gia đã tiếp đơn ngài cơm hộp tiên nữ đều ở dùng dưỡng nhan đan. Mà thế thương gia đã tiếp đơn ngài cơm hộp tang thi tinh hạch. Kiều Dữ đem nhà mình tiệm cơm nhỏ dẫn tới áp thượng. Hỏa bạo các thời không? Thăng cấp vì vị diện đệ nhất mỹ thực võng hồng. Các đại vị diện nhất hỏa mỹ bếp. Từ đây cay rát năng. Lát xuyến, cái lẩu thịnh hành toàn thời không? Càng là một không cẩn thận liêu một con rồng, ngài có tân vị diện cơm hộp đơn đặt hàng. Mà thế dị năng giả. Cay rát năng sao một chén. Ghi chú. Thêm 3 chén cơm, ma pháp sư, uyên ương cái lẩu sao một phân, ghi chú, không cay liền lui hàng, tiên giới vương mẫu, đặc cay tôm hùm đất sao 25 chỉ, ghi chú, xin hỏi nhà ngươi có tôm tích sao, nghe nói có thể đương tọa kỵ, tiểu kịch trường, ngày nọ, Kiều Dữ muốn mua tôm hùm đất, gặp được trầm mê nuôi dưỡng tân tấn Long Vương, ngươi là muốn bên này kim long tôm đâu? Vẫn là muốn bên kia ngân long tôm đâu. Vẫn là muốn ta cái này kim cương tôm đâu. Kiều Dữ, thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ muốn bình thường thôi. Cách chương.